xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 99, đồ đệ nữ vương ngạo kiều, 17. Góc truyện audio.com. Bên ngoài bí cảnh, Nhan Kính hết đứng rồi lại ngồi. Đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cửa bí cảnh đang đóng. Sư tôn, ta biết là ngài lo lắng cho đồ đệ nhưng ngài có thể ngồi yên được không? Các trưởng lão đều bị chóng mặt sắp ngất rồi. Trưởng môn sắc mặt xanh xao dựa người vào thành ghế khuyên bảo. Ngươi thì biết gì chứ? Tiểu Hy chính là đại bảo bối. Xa một khắc ta cũng không yên tâm. Hơn nữa thời gian trong bí cảnh nhanh hơn bên ngoài. Nếu ở bên trong thì đã là mấy ngày rồi. Ngươi bảo ta ngồi yên thế nào? Nhỡ có tên yêu quái coi trọng nhân vật công lược rồi hớt tay trên thì ta xử lý sao kịp? Bao nhiêu tích phân đó? Tên trưởng môn như ngươi đền bù nổi không? Nhan Kính càng nghi càng hỏng. Không thể bình tĩnh, suýt nữa cầm pháp khí của mình định phá cửa bí cảnh ông vào. Nếu không phải các trưởng lão đồng thời ra ngăn cản chỉ sợ cánh cửa kia chỉ còn là đống đổ nát. Các trưởng lão bày tỏ, mỗi ngày đều ngăn cản sư tôn có bệnh thần kinh cuồng đồ đệ thật mệt mỏi. Phía các trưởng lão bên môn phái khác, các hạ, hiện tại thần khí là thức mà ai cũng muốn sở hữu. Nếu như ta và các hạ giao đấu chỉ sợ sẽ bị kẻ khác nhân cơ hội chuộc lợi. Không bằng hai ta cùng lên thử, ai được nhận làm chủ thì thần khí sẽ thuộc về người đó. Trong bí cảnh, Ly Phong thu kiếm lại, đưa ra quyết định chu toàn lúc trước đã mưu tính của mình. Nữ chủ chắc sẽ không ngu đến nỗi đồng ý với đề nghị đầy lỗ hổng kia đi. Nhưng khác với suy nghĩ của Giai Hy, nữ chủ không chỉ ngu mà còn thuộc loại ngu không lối về. Biết là có cạm bẫy vẫn tình nguyện chui đầu vào cho kẻ sâu xé. Loại người này là thuộc loại không có thuốc chữa. Được, thu liễm uy áp, Linh Lan tiến đến gần chỗ Ly Phong không chút phòng bị. Đặc biệt là khi nhìn thấy thần khí gần ngay trước mắt. Không khỏi lộ ra sự tham lam chiếm hữu. Như này thì thật buồn chán nha. Nhìn đôi nam nữ đứng hai bên nhìn chằm chằm vào thần khí. Giai Hy tỏ vẻ chán nản, không vui, sau đó suy nghĩ một lúc thì nở nụ cười gian xảo. Nó có một dự cảm không lành, đúng như dự đoán của hệ thống, cô tụ linh khí của mình thành một quả cầu nhỏ xinh. Ném nó về phía thần khí, bùm, linh lực hai phía va chạm tạo nên tiếng nổ vang trời. Ánh sáng nhàn nhạt quanh thân trở nên sáng rực cả một vùng trời thu hút không ít người kéo đến. Vì đường đi đều bị hai nam nữ chủ dọn dẹp sạch sẽ các bẫy dập. Nhóm người nhanh chóng tiến về đây. Hung hăng chuẩn bị cướp đoạt bảo vật. Chết tiệt, bại lộ nhanh như vậy. Ly Phong tức giận, gương mặt tuấn tú có chút vặn vẹo. Nhìn đến bên Linh Lan vẫn còn đang hốt hoảng chưa kịp phản ứng liền xông đến muốn cướp thần khí. Nhưng không biết vì sao. Thần khí lúc trước dễ dàng cầm lên bây giờ lại giống như dính chặt lấy mặt đất không nhúc nhích. Cho dù đã dùng bao nhiêu linh khí trong người cũng không nhấc lên nổi. Ngươi chơi xấu, Linh Lan vội phản ứng lại. Ra tay ngăn cản, thế là còn chưa kịp đợi người khác đến thì hai bên đã rơi vào tình cảnh chiến đấu kịch liệt vô cùng. Có thể nói là không chết không ngừng, phải vậy mới đúng chứ. Đắc ý rung rung đùi. Giai Hy vui vẻ cầm thịt nướng gặm một miếng lớn theo dõi trận đấu. Cách vài lần lại bình phẩm một chút. Cách chương.